Cô vợ gả thay của tổng tài tàn tật. Chương 121. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 121. Cháu nghe nói anh ấy hôn mê nửa năm mới tỉnh. Thằng bé ngoài bị chân ra còn bị chấn động não nên có nửa năm hôn mê xém thành người thực vật cũng may có. Joseph ra sức cứu chữa nhưng khi tỉnh lại thằng bé không chấp nhận nổi chuyện này nên tính tình mới thất thường như vậy. Bạch Ngọc Lan không cho rằng như vậy anh kích động cũng không đến mức nổi điên như vậy, hơn nữa theo cô quan sát mỗi lần anh kích động đều là do bị kích thích mà ra, có điều cô cũng phải quan sát thêm. Hôn lễ của Dương Tử Hiên được tổ chức vô cùng hoành tráng còn hơn cả cô lần trước, hơn nữa lần này khách khứa cũng đông gấp đôi. Bạch Ngọc Lan mặc một chiếc váy màu xanh nhạt kiếm một chỗ ngồi xuống hoàn toàn không tham gia vào náo nhiệt bên kia, mọi chuyện cũng đã có bà Xuân chủ trì, cô chỉ cần có mặt là được. Lúc này đây cô thật sự nhớ Dương Tử Sâm, ở bên anh thật yên bình không ồn ào náo nhiệt cùng những lời sáo rỗng như ở đây. Nếu có thể cô chẳng muốn đến đây chút nào, Bạch Ngọc Lan ăn miếng bánh lại để xuống lấy điện thoại ra nghịch lướt lướt một hồi cô dừng lại ở số điện thoại của Dương Tử Sâm, nếu cô nhắn tin anh sẽ trả lời chứ. Suy nghĩ một chút cô cũng quyết định soạn một tin nhắn gửi đi với nội dung. Ở đây rất chán em nhớ anh rồi. Bạch Ngọc Lan vừa mới gửi đi thì có một giọng nói vang lên phía sau cô. Đây không phải là đại thiếu phu nhân sao, tại sao lại ngồi một mình thừa người như vậy, có cần tôi ngồi cùng cô không? Bạch Ngọc Lan quay đầu lại không ngờ lại là Lê Phương, cô có hơi bất ngờ. Cậu cũng được mời sao? Tớ là bác sĩ đặc biệt nhà họ Dương đương nhiên không thể thiếu tớ rồi, có điều tớ đi một mình có chút nhàm cũng may nhìn thấy cậu. Lê Phương tự nhiên ngồi bên cạnh cô, đúng là chán thật uống một ly chứ. Bạch Ngọc Lan lấy một ly rượu trên bàn nâng lên, Lê Phương thấy vậy cũng không khách sáo cụng ly cùng cô sau đó lại để ly xuống hỏi. Cậu đường đường là đại thiếu phu nhân của Dương gia, lại lủi thủi ở đây sao? Có làm sao, hôn lễ này cũng không liên quan đến tớ, tớ chỉ cần ăn uống no nê rồi về là được. Cậu đúng là thoải mái, lại nói Dương Tử Hiên này đúng là được nhiều người nể mặt, cậu thấy không, mấy ông lớn vây quanh hắn đều là những ông trùm thương mại nổi tiếng trong ngoài nước, còn có mấy người là quan chức, xem ra Dương Tử Hiên này đúng là có mặt mũi, còn mấy vị phu nhân kia nữa, bộ váy điệp sắc phi thương rất được bọn họ yêu thích còn không ngừng ca tụng hắn, có người thậm chí còn muốn hắn thiết kế riêng một bộ độc quyền. Phải nói Dương Tử Hiên này cũng không kém Dương Tử Sâm chút nào, nói ra cũng nhích hơn một chút. Lê Phương tấm tắc khen ngợi. Bạch Ngọc Lan nghe xong cũng chỉ có mỉa mai, cũng là đồ ăn trộm có gì đáng tự hào, mấy người kia mắt mù mới đi ca tụng hắn. Lê Phương bắt được điểm mấu chốt hỏi, cậu nói vậy là có ý gì, ăn trộm sao, lẽ nào bộ thiết kế kia không phải của hắn? Hừ, Bạch Ngọc Lan chỉ hừ nhẹ không nói gì, đáng lẽ những hào quang này phải là của Tử Sâm màu trắng lịch thiệp, giọng nói cũng trầm ấm dễ nghe. Không biết anh đây là, Lê Phương có chút hứng thú lên tiếng hỏi. Xin tự giới thiệu, tôi là Lý Khương, ba tôi là giám đốc kinh doanh trong tập đoàn Dương Thị. Người đàn ông lên tiếng giới thiệu, thì ra là Lý Thiếu Gia, tôi từng nghe qua danh tiếng của anh rồi, bình thường quanh anh có không ít phụ nữ vây quanh, sao hôm nay lại chỉ có một mình? Lê Phương cố ý hỏi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ha ha, vị tiểu thư này nói đùa, báo chí chỉ đưa tin bậy bạ thôi, tôi làm gì có diễm phúc như vậy? Lý Khương cười gượng hai tiếng nói. Tin tức là báo thường nhật nổi tiếng của thành phố đưa lên 10 tin cũng có 9 tin chính xác, lẽ nào họ có thể đồn đại bậy bạ về danh tiếng của Lý Thiếu Gia sao? Lý Khương nghe vậy cứng miệng không phản bác, màu trắng lịch thiệp, giọng nói cũng trầm ấm dễ nghe. Không biết anh đây là, Lê Phương có chút hứng thú lên tiếng hỏi. Xin tự giới thiệu, tôi là Lý Khương, ba tôi là giám đốc kinh doanh trong tập đoàn Dương Thị. Người đàn ông lên tiếng giới thiệu, cách chương.